Chương 1664, phiên ngoại, sở tiêu đi ô lại tụ họp, 1. Ta kỳ thật nhiều năm như vậy đều một mực kiên trì luyện công buổi sáng, chỉ là ngươi không thấy được thôi. Tưởng Lệ Hiên nhìn trước mắt Tưởng Lệ Nhiên, nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Trước kia, bọn hắn là huynh đệ, lại càng giống là người xa lạ. Tại một chỗ sinh sống mấy chục năm người, lại đối với lẫn nhau thói quen sinh hoạt hoàn toàn không hiểu rõ, cái này chính là hào môn đại gia tộc. Nghe được Tưởng Lệ Hiên, Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một chút, lập tức hai huynh đệ đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Giống như bây giờ, thật sự rất tô tờ Tưởng Lệ Nhiên tại Tưởng gia ăn bữa sáng liền lái xe rời đi Ngọc Hải Sơn trước đó, hắn lại cho Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại, nghĩ dành thì giờ tìm hắn cùng Ninh Hoan tâm tụ một chút. Tưởng Lệ Hành cứ gọi Tưởng Lệ Nhiên qua mấy ngày trực tiếp đi sở tiệu đi ô. Bởi vì hắn cùng Ninh Hoan Tâm qua mấy ngày liền muốn cho công ty bọn họ Minh Nguyệt Pháp Sư 2 quay chụp một đoạn video, còn muốn quay chụp định trang áp phích. Mặc dù hai người chỉ là hữu nghị khách mời mấy trận kịch, nhưng là tên tuổi của bọn hắn có thế là phi thường vang dội, bộ kịch này có thể hay không chưa chụp trước lửa hấp dẫn số lớn người xem, liền nhìn hai vợ chồng này đương rời đi giới giải trí mấy năm, lần nữa trở lại máy quay phim trước, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cũng không có cảm thấy rất lạnh nhạt. Cái gọi là nhân sinh như vở kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, hai vị này diễn kỹ tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm. Lần nữa mặc vào Hoa Linh Nhi bộ kia trang phục, Ninh Hoan Tâm nhìn xem người trong gương, khẽ cười một tiếng. Hoa Linh Nhi, thật là nàng thích nhất nhân vật. Bộ này Minh Nguyệt Pháp Sư 2 biên kịch chính là lấy Hoa Linh Nhi cùng Minh Nguyệt kiếp trước tình yêu vì toàn bộ kịch đại bối cảnh, giảng thuật vì cứu vớt bách tính mà cùng yêu ma đồng quy vu tận Minh Nguyệt, ngủ say ngàn năm. Lần nữa thức tỉnh chuyển thế cố sự. Chuyển thế sau Minh Nguyệt quên trước kia chuyện xưa, trở thành một phàm nhân, từ nhỏ học y đi hái thuốc, tại một lần hái thuốc thời điểm trượt chân bị một con hồ yêu cứu được lần này, từ đường mạch vai diễn chuyển thế về sau Minh Nguyệt, mà Kiều Tuyết Quân vai diễn chính là bách biến vũ mị hồ yêu. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành khách mời chính là kiếp trước Minh Nguyệt cùng Hoa Linh Nhi, phần diễn chỉ là tồn tại ở đầu bộ phim hồi ức, còn có Minh Nguyệt ký ức chỗ sâu. Ninh Hoan Tâm lúc rảnh rỗi, cũng nhìn thấy toàn bộ kịch bản, kỳ thật cái này thiết lập rất cầu huyết, nam chính chuyển thế một lần, liền quên hết mọi thứ, đổi một cái nữ chính. Kịch bản, quả nhiên cũng đều là kịch bản. Bất quá, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có kịch bản được lòng người, cố sự này mở đầu mặc dù cầu huyết cũ, nhưng là hậu kỳ Minh Nguyệt cùng hồ yêu tình yêu, cùng mỗi một bộ phận kịch bản cố sự đều là rất đặc sắc. Hoan Tâm tỷ ngay tại Ninh Hoan Tâm trầm tư thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm vui sướng đánh gãy ý nghĩ của nàng. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu một cái liền thấy một trường tuổi trẻ xinh đẹp mặt. Nhược Băng Ninh Hoan Tâm kinh ngạc đứng dậy, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, lại là Lương Nhược Băng. Nhược Băng, sao ngươi lại tới đây a? Ta tới thăm đám các người a. Anh rể tốt Lương Nhược Băng vừa nói, một bên hướng về phía Tưởng Lệ Hành lên tiếng chào hỏi. Lúc này Tưởng Lệ Hành cũng đã đổi xong đồ hóa trang, chính ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nghe được Lương Nhược Băng thanh âm, hắn lập tức ngẩng đầu, hướng về phía tiểu nha đầu mỉm cười. Nhược Băng. Lúc này, Lâm Sở chậm rãi đi đến. Hướng về phía Lương Nhược Băng hơi mở miệng cười. Nhược Băng, ngươi đồ hóa trang tìm được, ngươi đi trước thay đổi. Được rồi, cái kia ta đi trước, đợi lát nữa trò chuyện nói. Lương Nhược Băng liền vui mừng quay người rời đi. Nhược Băng cũng muốn tới quay kịch lúc này. Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn xem Lâm Sở. Hiếu Kỳ hỏi một câu.